Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy đột nhiên quay người, nhìn về phía Thẩm Khoát. Ông chủ, cô gái lau nhà này cũng là nhân viên của chỗ các người à? Không, đây là cháu gái tôi. Nụ cười giả tạo của Giang Tùy lập tức biến mất, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Sao lại để cháu gái làm việc nặng nhọc như vậy? Thẩm Khoát sững sờ 2 giây, cười giả lả xua tay. Cháu nó tự nguyện làm, nói rồi, anh ta còn nhếch cằm về phía Thi Ý. Đúng không Tiểu Ý, các khớp ngón tay trên cán cây lau nhà trắng bệch, Thi Ý nhìn chằm chằm vào các khe gạch lát sàn, khi gật đầu đáp lại, một giọt nước rơi xuống vệt bẩn, loang ra một vệt tối màu. Giang Tùy hừ lạnh một tiếng trong mũi, đột nhiên quay người đi về phía võ đài. Ông chủ, chỗ các người có dạy quyền anh không? Có, đương nhiên có, cậu muốn học à? Tôi thực sự có ý định, nhưng tôi không biết trình độ của ông thế nào. Giang Tùy liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Cậu cứ yên tâm, tôi là huấn luyện viên chuyên nghiệp, trước đây còn đoạt giải, tuyệt đối không lừa cậu. Thẩm Khoát vỗ ngực đảm bảo, thật sao? Khóe môi Giang Tùy nở một nụ cười, đột nhiên ném găng tay về phía anh ta. Vậy chi bằng làm đại diện cho tôi, để tôi trải nghiệm không khí quyền anh xem sao. Được thôi, Thẩm Khoát đeo găng tay và bảo hộ răng, nhanh nhẹn nhảy lên võ đài. Nào, vung quyền về phía tôi sẽ dạy cậu cách đỡ đòn. Ông chắc chắn mình có thể đỡ được ư? Đương nhiên rồi. Giang Tùy bước lên võ đài, liếc thấy Thi Ý đang lau giá vũ khí. Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn về phía này. Thẩm Khoát tạo tư thế phòng thủ, cằm ngẩng lên, nhìn tay chân cậu mảnh khảnh thế này, chắc trước đây chưa tập luyện bao giờ phải không? Dùng sức mạnh chút đi chàng trai, đèn trần võ đài phủ một vệt bạc lên mái tóc Giang Tùy. Khóe môi cô đột nhiên nở một nụ cười tà mị, ngay khoảnh khắc vai phải hơi trùng xuống, gió quyền đột ngột xé toang bầu không khí ngột ngạt trong nhà thi đấu. Trong mắt Thẩm Khoát phản chiếu cú đấm lao tới nhanh như chớp, vẻ kinh hoàng lướt qua trên mặt anh ta, vội vàng giơ tay chống đỡ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cú đấm của Giang Tùy mang theo khí thế mạnh mẽ, và chạm vào da thịt phát ra một tiếng động trầm đục. Thẩm Khoát lập tức bị hút bay, khi anh ta nghiêng đầu, những giọt mồ hôi văng mạnh lên dây võ đài. Khụ, răng hàm của Thẩm Khoát va vào miếng bảo hộ răng vỡ tan, mùi máu tanh tưởi bùng lên trong khoang miệng. Anh ta loạng choạng túm lấy dây võ đài, bọt máu phun ra lẫn với nửa cái răng hàm. Thi Ý chứng kiến toàn bộ sự việc, cây lau nhà trong tay kinh ngạc. Đùng một cái, rơi xuống đất, Giang Tùy cười vẻ vô tội. Ông chủ, sao ông không đỡ đòn? Mày mẹ kiếp cố ý đúng không? Mày đã luyện quyền rồi. Thẩm Khoát mặt đỏ bừng, ném miếng bảo hộ răng dính máu ra xa. Ông quá kém, Giang Tùy đá cái miếng bảo hộ răng lăn đến chân mình. Trình độ thế này mà còn thu học viên, chi bằng chuyển nghề bán răng giả đi. Đồ điên, tao sẽ báo cảnh sát. Thẩm Khoát lấy điện thoại ra. Cứ báo đi, Giang Tùy cúi người xuống, mái tóc xanh xám lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của anh ta. Để hàng xóm láng giềng đều xem, ông chủ võ quán đường đường chính chính lại bị một học sinh 19 tuổi đánh rụng răng. Không biết võ quán này sau này còn làm ăn được không? Đối diện với đôi mắt đen láy của Giang Tùy, Thẩm Khoát sững người. Anh ta ôm miệng lầm bầm chửi rủa, cuối cùng vẫn hạ điện thoại xuống. Giang Tùy cười lạnh một tiếng, tháo găng tay ném xuống chân Thẩm Khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhảy xuống võ đài, cô liếc thấy Thi Ý đang ngẩng đầu nhìn mình, hàng mi đổ bóng run rẩy dưới mắt. Giang Tùy không nói nhiều với cô, lúc này không phải thời điểm thích hợp. Đội lại mũ lưỡi chai, Giang Tùy quay người rời khỏi võ quán. Cách chương.